Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 11 thỉnh giả cấp Trình Ân Hương gọi điện thoại sau. Cố Khâm lập tức nhích người đi sân bay đem phiếu đổi thành đi Vân Nam vé máy bay. Vào lúc ban đêm liền có nhất ban chuyến bay. Bất quá là buổi tối 8 giờ nhiều, tới rồi Vân Nam cũng đã là buổi tối 10 giờ, sân bay là ở Vân Nam nội thành, khoảng cách Tần Tiện Sinh cấp địa chỉ thượng thôn nhỏ còn có hầu một đoạn đường. Này thôn vị trí thực hẻo lánh, Cố Khâm đi sân bay phụ cận tìm sĩ tài xế hỏi không ít, lại không một cái biết này thôn địa chỉ. Muốn Tần Tiện Sinh đem vị trí phát lại đây đều không thể. Kia địa phương không có internet, vẫn là Tần Tiện Sinh cho nàng đã phát tin tức. Cụ thể đi pháp, từ sân bay muốn chuyển vài vị trí. Lúc này đều 10 giờ, xe buýt gì đó khẳng định không có. Cố không tìm vài cái taxi, nhân ra vừa thấy nàng nói vị trí, đều có chút không quá nguyện ý đi. Cố không biết này đó tài xế lo lắng cái gì, nàng nói vị trí kia quá chật, ở một cái núi lớn chân núi, kia sơn phụ cận không toàn, trong núi mặt có dã thú không nói, ngay cả dưới chân núi cũng phát sinh quá không ít án mạng. Còn có vài khởi đều là cho thuê tài xế mang khách đi chân núi hạ bị mưu tài hại mệnh. Cho nên hiện tại rất ít có tài xế nguyện ý chạy vị trí này. Huống chi hiện tại sắc trời tối sầm mờ ni chẳng sợ khách nhân là cái cô nương ra. Này đó tài xế đều không quá nguyện ý. Ai đều biết người không thể tướng mạo. Vạn nhất cô nương này thật là cái gì tâm tư ác độc người. Vạn nhất chân núi còn có kết phường kia làm sao bây giờ. Cho nên không ai nguyện ý đi. Còn có cái tài xế đánh giá Cố Khâm vài mắt, nhịn không được hỏi, tiểu cô nương, như vậy vãn ngươi đi kia địa phương làm cái gì? Đại buổi tối nhưng không an toàn, Cố Khâm nói, có một số việc yêu cầu vào núi một chuyến, nàng cũng không giải thích nguyên nhân. Người khác thật sự nghĩ không ra vì sao một cái tiểu cô nương hơn phân nửa đêm muốn vào sơn. Càng thêm hoài nghi nàng, kia tài xế nhìn nàng vài lần, xua xua tay, không đi không đi, tiểu cô nương tìm người khác đi đi, ta đợi lát nữa phải đi về. Này một chuyến qua đi đều phải 2-3 tiếng đồng hồ. Thật sự là quá muộn, Cố không gật đầu. Cũng không bắt buộc, lại ở phụ cận tìm hạ. Một lát sau, một chiếc xe ngừng ở nàng trước mặt. Từ cửa sổ xe dò ra tới một cái thân mình. Hỏi, tiểu cô nương, ngươi muốn đi Nam Sơn? Đúng vậy, sư phó, Cố Khâm đứng lại. Nhìn về phía này sư phó, ước chừng 40 tới tuổi trung niên nam tử. Trên mặt biểu tình có chút sầu khổ. Cố Khâm cẩn thận đánh giá hạ, biết người này trong nhà gặp được chút khó khăn, cũng không nói thêm cái gì, lại hỏi câu, sư phó, có thể mang ta qua đi sao? Cái này, người này do dự hạ, mới lại cắn răng nói, tiểu cô nương, ta muốn giá cả có điểm quý, ngươi còn nguyện ý ngồi sao? Sư phụ muốn nhiều ít. 1000, kia sư phó nói xong nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái, có chút sợ bị cự tuyệt, trong lòng cũng có chút lo lắng. Từ nơi này đi Nam Sơn, giống nhau sĩ tài xế đánh biểu cũng liền 200 tới khối. Đương nhiên cái này khẳng định không ai nguyện ý đi, cho nên đều là thuận miệng báo giá, giống nhau muốn cũng là 500 tả hữu. 1000 cơ hồ chính là phiên bội giá cả. Cố Khâm biết người này trong nhà tình huống, gật gật đầu, hành, liền 1000, kia phiền toái sư phó. Cố Khâm ngồi ở mặt sau. Này sư phó lái xe tử ra sân bay, một đường hướng tới Nam Sơn mà đi, liền tính tới rồi Nam Sơn,